quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 12 giờ 12, cho cô một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng biên tập Hàn Mạt, người phụ nữ vừa nói đợi đã bước tới, nhìn Nam Chi đang cúi người xin lỗi, cô nói, cô ngẩng đầu lên. Nam Chi đứng thẳng người một cách duyên dáng. Mặc dù quần áo bị ướt mưa nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ngoại hình và khí chất sáng ngời, lộng lẫy của cô. Môi đỏ, răng trắng, mắt trong, đẹp tự nhiên. Mấu chốt là không xoắn suýt, không thẹn thùng, trong sáng quyến rũ đan xen, vừa lòng người nhìn. Mặc dù có rất nhiều nữ MC xinh đẹp trên truyền hình, hầu hết những người đến phỏng vấn hôm nay đều trẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp có nét riêng và được lòng khán giả như thế này thì hiếm. Vẻ đẹp của Nam Chi không quá khích, vài nam giám khảo nhìn thẳng, Hàn Mạt ho nhẹ một tiếng, sau khi thảo luận với mấy vị giám khảo liền cho Nam Chi một cơ hội phỏng vấn. Hàn Mạt đưa cho Nam Chi một bản sao của màn bắn pháo hoa nguyên tiêu, cô rất ấn tượng và ghi nhớ nội dung. Nói thì khá hay, nhưng để ghi nhớ một câu thoại dài không dễ chút nào. Khi Nam Chi đang ghi nhớ lời thoại của mình, một giám khảo nam thấp giọng hỏi Hàn Mạt. Lần phỏng vấn trước cô đã cho nửa tiếng, nội dung đơn giản hơn lần này, làm như vậy sẽ có điểm khó xử cho cô ấy rồi. Những người đến muộn cần phải làm tốt hơn để nắm bắt cơ hội, chớp lấy nó làm cơ hội. Hàn Mạt nghiêm mặt đáp. 10 phút để tôi nhớ, đoán chừng tôi còn không nhớ được cô gái này, người đẹp thanh âm cũng dễ nghe. Nam ban giám khảo thở dài, đoán chừng thi vòng đầu sẽ qua không được, đáng tiếc. Một nữ MC cao cấp khác, nữ MC Thư Mộng, chen vào liếc mắt nhìn Nam Chi trong góc. Phụ nữ luôn luôn bất mãn và ghen tị với nữ nhân quá xinh đẹp. Đàn ông các người thật là, đài truyền hình chúng ta dẫn chương trình cần chính là người tài hoa cùng mỹ mạo, mà không phải một người trông thì ngon mà không khác gì một bình hoa. Nam giám khảo cười nói, cô làm sao biết người ta trông thì ngon mà không dùng được. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào và lanh lảnh vang lên. Các vị giám khảo, tôi đã sẵn sàng. Thư Mộng liếc nhìn thời gian, còn chưa lâu lắm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, rất thích biểu diễn, lát nữa xem cô vẻ xấu hổ như thế nào. Đứng trước mặt ban giám khảo, Nam Chi thân hình tuyệt mỹ, nụ cười thoải mái tự nhiên. Tân niên nở hoa, sang năm hoa nở, hỏa thụ bàng bạc trăng sáng. Giọng điệu nhẹ nhàng và đẹp, rõ ràng, cao độ âm sắc và nhịp điệu thay đổi theo nội dung. Quan trọng nhất, cô thực sự ghi nhớ tất cả các lời thoại. Hàn Mạt nén lại sự hưng phấn, cô và các giám khảo khác nhìn nhau, sau đó nói với Nam Chi. Một tuần nữa nhớ đến đúng giờ để thi lại. Cảm ơn giám khảo, Nam Chi lại cúi đầu. Sau khi Nam Chi rời đi, Hàn Mạt mới thở dài. Cô gái này vẫn có phong thái của tiền bối tiểu dịch đài truyền hình chúng ta. Tuổi còn trẻ như vậy cũng không dễ dàng chút nào. Phải biết rằng Hàn Mạt là nữ ma đầu nổi tiếng của đài truyền hình, cô ấy chưa bao giờ dễ dàng khen người khác, nhưng hiện tại cô ấy thực sự khen ngợi một cô gái ít người biết đến. Thư Mộng làm việc ở đài truyền hình 3 năm cũng chưa từng nhận được lời khen từ Hàn Mạt, cô ta hừ lạnh một tiếng. Có lẽ mèo mù gặp chuột chết rồi, Hàn tỷ còn phải nhìn biểu hiện lần sau của cô ta rồi hẳn kết luận. Bệnh viện, ừ đúng rồi, con biết Mỹ Chi Chi phỏng vấn sẽ thành công. Tiểu Dài ôm lấy cái cổ huyền truyền của Nam Chi, hớp một ngụm. Tình cảm khích lệ, Nam Chi ôm Tiểu Dài vào lòng, cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mama vừa mới bước vào lần phỏng vấn thứ nhất, lần phỏng vấn thứ hai sẽ phải đợi một tuần. Dài ca biết mẹ dù sao cũng là bất khả chiến bại, cách chương.